Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhạc Ân chống tay vào ngực của Diệp Hạo muốn đẩy anh ra, nhưng vướng phải vòng ôm rắn chắc. Em mà không ngủ thì sẽ quấy phá anh. Diệp Hạo nhắm mắt mà nói, cô mà quấy phá anh thì anh không ngủ được. Người nào đó nghiến răng một cái, ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, không nói chuyện nữa để đi vào giấc ngủ. Nếu không anh sẽ bị hành hạ đến mức điên mất thôi. Được ôm, được hôn mà không thể làm đến cùng với vợ. Anh là người chồng đáng thương. Hôm sau, Nhạc Ân dậy sớm hơn cả Diệp Hạo. Lúc Diệp Hạo mở mắt, đã thấy Nhạc Ân mặc áo quần chỉnh tề, đang ở phòng bếp lấy bánh. Diệp Hạo mỉm cười thong thả qua phòng mình đánh răng, bởi vì vợ mình đã làm hết mọi việc anh cần làm cho rồi. Diệp Hạo thay quần áo đi ra, thấy Nhạc Ân đang ngồi đợi ở ghế sofa, khuôn mặt tươi tỉnh hào hứng hiện rõ trên anh. Anh suy nghĩ quyết định chở cô ra ngoài ăn sáng rồi đi làm luôn. Vậy là hôm nay chỉ chuẩn bị đồ ăn cho con gấu mà thôi. Ân Ân ăn cháo hay là ăn mì? Diệp Hạo vừa lái xe vừa hỏi. Ăn cháo. Em đi ăn lẩu được không? Nhạc Ân trả lời câu hỏi của Diệp Hạo theo quán tính. Nói xong chợt nhớ tới món lẩu mà Tiểu Hoa kể, liền hỏi anh. Lẩu? Bây giờ không ai bán món đó đâu. Ân Ân thích ăn tối, anh chở đi. Tối em đi chở Tiểu Hoa đi nữa. Nhạc Ân hôm nay muốn đi sớm là vì Tiểu Hoa có dặn đến sớm đây mà. Ừ, Ân Ân thích Tiểu Hoa lắm à? Một người nào đó hỏi một cách tự nhiên, không có giọng ghen tuông, bởi vì đối tượng là nữ, không nguy hiểm với Ân Ân nhà mình. Thích, nói chuyện vui lắm. Ừ, vậy chở Tiểu Hoa đi cùng. Diệp Hạo đưa Nhạc Ân đến một quán cháo gần văn phòng để ăn. Chính vì cái quán này nằm gần văn phòng, anh em hay đi ăn nên anh mới biết. Chứ giờ anh cũng không biết nên đi quán nào. Ăn xong thì đến văn phòng, Tiểu Hoa đã có mặt ở đó đang cặp bánh mì. Thấy Nhạc Ân thì nhào đến ôm tay nói chuyện, miệng vẫn còn nhai. Yểu Ân, đến ớm, tốt lắm, ha ha. Vừa nói xong cũng chính là nuốt xong. Nhạc Ân hí mắt gật gật đầu, lại lắc đầu. Tiểu Hoa nói gì? Ân không hiểu. Mình nói hôm nay cậu đến sớm với mình, thật là tốt quá. Ở nhà không có gì làm, buồn lắm. Hôm nay mợ mình đã đi về ngoại có việc. Anh Tương thì đi học, chán lắm, chán lắm. Tiểu Hoa nói chuyện lúc nào cũng nói nhiều như vậy. Này, cháu nói chuyện cũng phải nể mặt cậu chứ. Cậu chẳng phải lắp máy tính, đưa tivi riêng vào phòng cháu sao? Thế mà còn chán. Trần Thúc ngồi uống cà phê lắc đầu trách yêu cháu gái. Đứa cháu này quá hiếu động, không để yên tay yên chân được. Ha ha. Tiểu Hoa lè lưỡi cười trừ cho qua chuyện, rồi lại nhíu tay Nhạc Ân mà nói. Tiểu Ân, nói gì đi. Sao không nói gì? Cậu phải ở đây nói chuyện với mình. Nhạc Ân liếc Tiểu Hoa, chu môi một cái mới nói. Tiểu Hoa nói có cho Tiểu Ân nói đâu. Mọi người trong văn phòng nghe Nhạc Ân nói đều cười to. Diệp Hạo thấy Tiểu Hoa bám Nhạc Ân thì im lặng đi đến phía trước đặt bánh và nước uống cho Nhạc Ân lên bàn, xong thì đi làm việc. Số phận của Nhạc Ân bây giờ thuộc về Tiểu Hoa rồi. Nhạc Ân và Tiểu Hoa vẫn như cũ ngồi ở ghế nói chuyện. Tiểu Hoa còn đi học nên chuyện nhiều vô cùng. Nhạc Ân lại là người luôn biết lắng nghe nên Tiểu Hoa tha hồ mà nói. Dù vậy có những chuyện không thể nói trước mặt nhiều người, lại toàn là đàn ông thế này. Vậy là Tiểu Hoa kéo Nhạc Ân tới gần nói nhỏ. Nhạc Ân sáng mắt gật đầu, sau đó cả hai kéo nhau tới gần Diệp Hạo. Anh Hạo, em mang Tiểu Ân về nhà mợ em chơi nha. Ở đây chán lắm, không có gì chơi cả. Tiểu Hoa phụ trách xin xỏ. Người được xin giùm là Nhạc Ân, phụ trách gật đầu liên tục. Diệp Hoa dừng tay liếc nhìn hai khuôn mặt hiện rõ là vẻ ham vui, mày nhíu lại nói. Ở đây cũng được, Ân Ân chậm chạp lắm, sẽ làm phiền em. Thật ra là anh không muốn cô rời xa anh. Tiểu Hoa nghe anh nói liền cười tươi lấy lòng. Nói một lèo, anh an tâm, không phiền, không phiền. Tụi em chỉ ngồi trong phòng xem tivi và chơi game thôi nha. Tụi em sẽ không đi đâu ra khỏi nhà. Anh nhìn xem ở đây không có giường, mỏi lưng cũng không thể nằm xuống, anh thật khó chịu. Câu cuối làm Diệp Hạo càng nhíu mày, nhưng là nhíu mày để mà suy nghĩ lại. Đúng là như vậy, ở đây ồn ào và hơi bụi bặm. Nhạc Ân mà mệt mỏi cũng không tốt, không thể bắt cô ấy ngồi cả buổi với anh được. Văn phòng Có một cái giường phía sau nhà, nhưng giường đó bao nhiêu người nằm, anh không thích cô nằm ở lên đó. Tiểu Hoa thấy Diệp Hạo suy nghĩ quá lâu thì sốt ruột, trong lòng đã bực tức vì cái ông chú già giữ vợ chặt quá, nhưng vẫn tươi cười nói tiếp. Nhà cậu gần đây thôi mà, đi có mấy phút đấy, chị em về mang Tiểu Ân về lại ăn cơm với anh. Anh Hạo! Tiểu Hoa kéo dài chữ Hạo năn nỉ, lại lay tay Nhạc Ân nháy mắt ra hiệu nói. Nhạc Ân chẳng theo kịp câu chuyện vì Tiểu Hoa nói nhanh quá, nhưng thấy Tiểu Hoa nháy mắt thì biết được phải làm gì, vì hồi nãy Tiểu Hoa có chỉ cho rồi, vậy là cầm tay của Diệp Hạo mà nói giọng làm nũng, cái này là nghề của Nhạc Ân rồi. Ăn đi, cho Ân đi mà, đi chơi với Tiểu Hoa, ở đây không có gì chơi hết, ăn đi. Đi rồi chưa về lại mà. Lại còn học Tiểu Hoa kéo dài giọng, ăn đi. Diệp Hạo nheo mắt, anh còn chưa nói không cho đi mà cả hai đã thế này. Hơn nữa điệu bộ của vợ làm anh lực bất tòng tâm, đành thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho Nhạc Ân rồi nói. Hai người đừng đi ra ngoài, có muốn mua gì thì nói cho anh, Tiểu Hoa đưa điện thoại đây. Tiểu Hoa hét lên, mừng rỡ đưa điện thoại cho Diệp Hạo số Lưu. Lưu vậy thôi chứ cô cần gì sẽ tự đi mua, không cần nhờ anh. Nhạc Ân thấy Tiểu Hoa vui mừng, liền biết Diệp Hạo đã cho đi, quay đầu nhoẻn miệng cười tươi với Diệp Hạo rồi ôm tay Tiểu Hoa đi ra cửa. Diệp Hạo nhìn theo Nhạc Ân cho đến khi không thấy nữa. Được rồi, nhà Trần Thúc gần đây thôi, anh không lo lắm. Cả anh lo là Tiểu Hoa kia dạy hư vợ anh. Diệp Hạo nheo mắt lại nguy hiểm, nếu dám làm hư vợ của anh thì hãy coi chừng. Buổi trưa đúng giờ cơm, Tiểu Hoa như đã hứa đem Nhạc Ân quay về. Cả hai vừa đi vừa cười nói chuyện vui vẻ, chứng tỏ cả buổi phải chơi vui lắm. Tiểu Hoa ăn cơm xong lại về đi học. Trước khi về, Nhạc Ân còn nhắc nhở cô. Tối đi ăn lẩu, ăn đi trở đi, Tiểu Hoa nhớ nhá. Tiểu Hoa gật đầu rồi đi về nhà. Hôm nay Ân Ân chơi gì? Diệp Hạo đang chờ Ân Ân đến nhà hàng mở miệng hỏi. Chơi game, ăn đi tối về mở máy cho Ân Ân. Nhạc Ân miệng vẫn còn cười vì vui trả lời. Ừ, mở cho em chơi game à. Ở nhà anh, Nhạc Ân chưa bao giờ đụng vào máy tính. Ân chơi game vui lắm, chơi hơn cả Tiểu Hoa luôn. Nhạc Ân háo hức. Ân Ân giỏi lắm, mà game gì? Game gì mà Nhạc Ân thắng được nhỉ? Tiểu Hoa lanh lợi hơn Nhạc Ân nhiều lắm mà. Tiểu Hoa hỏi là tìm bom, Ân tìm được hết, Tiểu Hoa bị bùm, hắc hắc. Thì ra là game đó. Nhạc Ân thừa sức với mấy cái game trí tuệ. Nhưng Diệp Hạo quay mặt qua nhìn Nhạc Ân, cười kiểu gì thế? Tiểu Hoa hay cười vậy mà. Nhạc Ân chớp mắt nói. Tiểu Hoa cười vậy, Diệp Hạo thở dài. Không sao, chỉ là tiếng cười, không phải là cái gì xấu hết, rồi lại nói tiếp. Ân Ân có chơi gì nữa? Không chơi nữa, Tiểu Hoa mở tivi xem ca nhạc. Ở nhà thím Trương toàn xem phim, nên Nhạc Ân chỉ biết phim. Nhưng đến nhà Tiểu Hoa thì biết được thêm nhạc. Ừ, Diệp Hạo điều tra xong, tạm thời thấy an lòng, không nói chuyện nữa, tiếp tục lái xe. Buổi chiều về văn phòng thì chưa có Tiểu Hoa, phải nửa tiếng sau Tiểu Hoa mới hồng hộc chạy tới. Do tan học muộn nên đến muộn, cứ sợ là Nhạc Ân về mất. Diệp Hạo chở cả hai đi ăn lẩu rồi mới về nhà. Buổi tối đó Nhạc Ân vừa về đến nhà là mở cửa phòng của Diệp Hạo, chờ Diệp Hạo mở máy tính lên rồi ngồi chơi thích thú. Diệp Hạo lắc đầu cười rồi đi tắm, vợ anh chẳng bao giờ trưởng thành nổi. Diệp thiếu gia, cô ấy chỉ đi theo anh chứ không có làm gì khác. Hàng ngày theo dõi xong thì chỉ trở về khách sạn, ăn cơm cũng ở khách sạn. Vậy sao? Các anh cứ theo dõi sát sao cho tôi, có động tĩnh gì thì báo ngay lập tức. Diệp Bảo ngồi xuống giường, vứt điện thoại sang một bên, rút một điếu thuốc ra hút. Anh khẽ nhếch miệng, đây là biểu hiện khi anh thấy thú vị. Cô bé đã theo tôi đến đây rồi mà còn chần chờ, em làm tôi càng hưng phấn đấy. Có lẽ chỉ chừng đó chưa đủ với em rồi, tôi phải cho em thêm động lực thôi. Diệp Bảo hít sâu một hơi rồi rúi thuốc vào gạt tàn. Xuống ăn cơm thôi, có chuyện cần nhờ đến cô vợ nhỏ rồi. Diệp Hạo nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình lắc lắc, lại nghe một tiếng hít khẽ, rồi lại thấy một đôi mắt mở mịt, nhắm mắt thở dài. Trình độ làm nũng của Nhạc Ân càng ngày càng cao siêu rồi. Kể từ cái hôm được về nhà của Trần Thúc chơi, mấy hôm nay ngày nào Nhạc Ân cũng theo Tiểu Hoa đi đi về về như vậy. Nhưng cái đó còn chưa nói, cả hai còn đi xung quanh đó ăn đồ, có khi còn đi xa hơn ra cả công viên ngồi chơi. Ngang đó cũng không sao, quan trọng là bây giờ đòi đi mua quần áo mà chỗ đó khá xa, không chịu cho anh chở đi, chỉ muốn gọi taxi đi. Ngoan, để anh chở đi, anh sẽ ngồi đợi. Diệp Hạo thử thương lượng lần nữa. Không muốn, phiền ăn đi lắm. Với lại ân muốn tự đi mua, ân lớn rồi. Nhạc Ân miệng càng mếu dữ hơn, đe dọa nếu câu sau mà nói không là sẽ khóc. Diệp Hạo liếc qua Tiểu Hoa đang đứng quay mặt vào tường vẽ hoa lá. Những câu này khẳng định là do Tiểu Hoa dạy, nhưng đúng là anh không thể nào bảo hộ Nhạc Ân quá mức. Cô cần phải sống như thế này mới khôn lên được. Dù sao cũng đi taxi, cả đoạn đường dài sẽ không có nguy hiểm gì. Được rồi, mua xong phải về liền, Ân Ân nhớ chưa? Diệp Hạo đầu hàng mà cho đi. Ân nhớ. Đi thôi Tiểu Hoa, xin được rồi. Vừa nãy còn sắp khóc, vậy mà quay mặt đi đã cười toe toét. Diệp Hạo nhìn lên trời cảm thán, không sợ người ngốc, chỉ sợ người ngốc khôn lên. Lại cúi đầu nhìn chằm chằm Tiểu Hoa đang ôm lấy Nhạc Ân mà ăn mừng, lạnh giọng nói. Có chuyện gì phải điện thoại cho anh liền, không được dẫn Ân Ân đi chỗ nào đông người, dễ lạc, không được đi quá xa, nhớ chưa? Tiểu Hoa tươi cười dạ vâng, xong liền kéo Nhạc Ân đi như sợ bị đổi ý. Vừa quay mặt đã làm mặt quỷ, người đâu mà khó khăn, vợ mà cứ làm như con gái, không cho đi đâu hết, làm cô phải huấn luyện Nhạc Ân nói chuyện mới vượt qua được. Nhưng nghĩ tới sẽ mua cho Nhạc Ân mấy bộ dễ thương, liền chép miệng thèm thuồng, mặc váy mấy bộ đó để quyến rũ Diệp Hạo xin đi chơi xa hơn. Trần Thúc mấy ngày nay chứng kiến Diệp Hạo suốt ngày phải nhắc nhở Tiểu Hoa và Nhạc Ân này nọ, lắc đầu tội nghiệp. Diệp Hạo như vậy còn không trị nổi Tiểu Hoa, hiếu động, tránh xa ông thua cô cháu gái nó. Rồi sao nữa? Nhạc Ân nhìn vào áo của Tiểu Hoa, đưa ra cho mình xem, không cho ý kiến mà hỏi chuyện khác. Cô ta không thèm nhìn cậu ấy, bỏ đi luôn, làm cậu ta cầm lá thư tình mà đứng yên một chỗ sững sờ. Đáng thương. Tiểu Hoa đưa ra cho Nhạc Ân xem vậy thôi, biết Nhạc Ân sẽ không biết nói gì, vừa đi xem áo tiếp vừa kể chuyện. Oa, cô ấy thật đáng thương. Đây là lời mà Tiểu Hoa nhận xét về cô gái đang kể. Nhạc Ân chỉ nói lại, đúng, quá đáng. Cô ta ỷ mình là hoa khôi của lớp, lại có nhiều người theo đuổi, tự cao vô cùng, còn chẳng thèm nói chuyện với tụi mình nữa, chỉ chơi với mấy đứa đẹp và giàu thôi. Si chứ. Tiểu Hoa đột nhiên dừng lại, quay lưng trừng mắt nhìn Nhạc Ân mà nói, đương nhiên là trừng mắt vì đồng ý với lời nói của Nhạc Ân, lại xoay người lựa áo tiếp. Nhạc Ân không hiểu là mấy, nhưng mấy lời này nghe quen rồi. Tiểu Hoa mấy hôm nay toàn kể chuyện về một cô gái nào đó, lúc nào cũng nhận xét về mấy lời này. Nhạc Ân chỉ cần giả vờ hiểu rồi gật đầu thôi, vậy là gật đầu, tay cầm lấy một cái áo xem, miệng nói theo bản năng. Đúng, tự cao. Tiểu Hoa lại đứng lại, giọng buồn bã, nói không biết là cho ai nghe nữa. Tối nay là sinh nhật của cô ta, mình nghe nói cha cô ta rất giàu, cho tiền tổ chức rất lớn, còn mời rất nhiều người. Cô ta đến vũ trường thì phải, bạn mình nói, nơi đó rất tuyệt vời, ai vào đó ra người rất là sành điệu luôn. Mình cũng muốn vào thử xem, rồi xem luôn sinh nhật cô ta tổ chức như thế nào, chắc là có nhiều bạn trai đẹp trai lắm. Tiểu Hoa mơ màng tưởng tượng, một cô nhóc tuổi này luôn có tư tưởng sống như vậy, sành điệu và có bạn trai đẹp trai là hãnh diện vô cùng. Nhạc Ân nhìn khuôn mặt thất thần của Tiểu Hoa, không biết phải nói gì. Mấy ngày chơi với Tiểu Hoa, Nhạc Ân thấy Tiểu Hoa thích rất nhiều thứ kỳ lạ, ví dụ như là Tiểu Hoa rất thích xem ca nhạc, mà toàn xem mấy người con trai nhảy không hà. Thêm nữa, ngày nào cũng nhắc tới con trai đẹp, mỗi lần nhắc tới lại ngẩn người như thế. Nhạc Ân không biết con trai đẹp là như thế nào, có ăn được không nhỉ, nhưng nghe Tiểu Hoa kể cũng thấy thú vị. Tiểu Hoa đang đứng lim dim, bỗng sáng bừng mắt, quay ngoắt ôm vai của Nhạc Ân chằm chằm. Dọa Nhạc Ân giật mình a một tiếng. Nhạc Ân khó khăn nốt nước miếng bình tĩnh lại rồi mới lo lắng nhìn Tiểu Hoa. Tiểu Hoa bị làm sao đây? Ánh mắt thật đáng sợ. Tiểu Hoa nhìn đủ thì cười hắc hắc, rồi ghé vào tay của Nhạc Ân thì thầm. Nhạc Ân nghe xong nhíu mày lắc đầu. Andy không cho. Mình nghe cậu nói mấy hôm nay sẽ đi làm về hơi trễ, không phải tối hôm qua cũng về trễ sao? Sáng nay bạn thất phục có một tí anh ấy đã cho. Không sao đâu mà, chỗ đó vui lắm, vui hơn tất cả những chỗ khác ta đã đi, mình đảm bảo đó. Tiểu Hoa nghĩ đến chuyện muốn làm, hưng phấn mà thuyết phục Nhạc Ân. Nhưng Đi tối không cho đâu. Không sao, chúng ta sẽ đi một lúc thôi, chỉ vào xem rồi thôi về. Chỉ xem cho biết nha nha, Tiểu Ân. Đi một lúc thôi ư? Nhạc Ân chớp chớp mắt. Chỗ đó rất thú vị, vui hơn mấy chỗ đã đi. Nhạc Ân rũ mắt xuống, lại nâng mí mắt quyết định. Được. Tiểu Hoa mà không đứng trong xốp quần áo là đã hét to lên rồi, hưng phấn ôm lấy Nhạc Ân mà nói nhanh. Đi, đi mua đồ thôi, chúng ta phải có váy. Nói xong kéo Nhạc Ân đến một dãy dài, treo toàn váy ngắn. Đến trưa thì Tiểu Hoa đưa Nhạc Ân về sớm, xong thì ôm một đống đồ về nhà để đi học. Trước khi đi còn nhẽ mắt với Nhạc Ân nữa. Nhạc Ân nhìn Tiểu Hoa chạy đi, cái miệng đưa qua đưa về, rồi quay qua nhìn Diệp Hạo đang nhìn chằm chằm vào bàn thiết kế nhà. Diệp Hạo cảm thấy được ánh mắt của Nhạc Ân, liền quay qua mỉm cười hỏi. Đói sao? Anh đưa em đi ăn. Vẫn chưa tới giờ ăn cơm, Nhạc Ân ngoan ngoãn quay về sớm hơn. Anh chỉ lạ là Tiểu Hoa hôm nay lại về sớm, mọi hôm ăn chưa xong mới đi. Nhạc Ân nuốt nước miếng, nói dối thật khó khăn, nhưng mà Tiểu Hoa bảo rằng chỉ nói một lần này thôi, sau này sẽ không bao giờ nói dối nữa. Nhạc Ân thấy như vậy cũng không tốt với Andy, nhưng mà Nhạc Ân có đi ngang nơi đó thôi, xung quanh toàn là nhà to không à, có nhiều hình vẽ bên ngoài nữa, vậy là vào trong rất vui. Nhạc Ân cúi đầu, chợt nhớ Tiểu Hoa căn dặn không được cúi đầu, Andy sẽ nghi, liền ngẩng đầu nói, Andy, tối nay Andy về sớm không? Diệp Hạo lắc đầu, hôm nay nữa là xong việc, nên mọi người sẽ làm đến khi nào xong thì thôi, phải hơn 9 giờ mới xong. Diệp Hạo nhìn cô yêu chiều vuốt tóc, Ân Ân mệt à, anh đem về nhà sớm được không? Anh về với em luôn. Anh sẽ cố gắng hoàn thành phần việc của mình nhanh nhất, mấy cái khác nhờ em vậy. Không, Andy cứ làm đi. Nhạc Ân mím miệng, nuốt nước miếng mới nói. Tiểu Hoa nói tối nay Andy sẽ làm trễ, Tiểu Hoa bảo Ân quan tối với Tiểu Hoa. Đã nói ra rồi. Nhạc Ân hồi hộp, tim bỗng đập nhanh. Ở nhà dì Trần à? Mấy hôm nay, hôm nào cũng chở Nhạc Ân và Tiểu Hoa đi ăn, chỉ có hôm qua là về trễ nên không đi được. Nhạc Ân cứ tiếc nuối hoài. Qua đó ăn tối với Tiểu Hoa cũng tốt. Vậy là Diệp Hạo trả lời. Ừ, chiều anh đưa em đi qua nhà Tiểu Hoa, tối cố gắng về sớm đón em, Ân Ân nhớ ngoan ngoãn. Nhạc Ân nghe câu trả lời liền quay mặt nhìn chỗ khác, khẽ cắn môi bứt rứt. 7 giờ tối, khắp thành phố đã lên đèn. Nơi rực rỡ nhất đương nhiên là trung tâm thành phố. Ở đó có đủ loại nhà hàng và ba dịch vụ. Chỉ cần nghĩ đến ăn chơi, tất nhiên phải nghĩ đến khu trung tâm này. Trước mặt là một quán bar lớn, giữa ánh đèn là tấm biển hiệu to lớn, có hai cô gái bước ra từ một chiếc taxi. Nhạc Ân lo sợ nắm chặt tay của Tiểu Hoa, tay kia thì che phần bụng đang hở. Sao bây giờ ở đây khắc ban ngày, đã xem quá nhiều, ồn ào và nhiều người đi qua đi lại. Tiểu Hoa biết là Nhạc Ân lo lắng, cũng nắm chặt tay cô, nhưng khuôn mặt nở nụ cười hãnh diện tột độ khi người đi qua đi lại cứ nhìn chằm chằm vào hai người, chính xác là nhìn vào Nhạc Ân. Hôm nay Tiểu Hoa đã quyết định đến dự tiệc sinh nhật của Kiều Kiều, hoa khôi của lớp cô. Mặc dù Kiều Kiều đó cũng không mời trực tiếp cô, nhưng mà cô ta cũng nói trước là ai muốn đi thì cứ đến. Tiểu Hoa kéo Nhạc Ân đến sát bức tường tránh người đi vào bar, nhìn kỹ lại một lần nữa mỹ nhân trước mặt mình. Nhạc Ân bây giờ như lột xác hoàn toàn, tóc được cột cao thành đôi ngựa, khuôn mặt được trang điểm quyến rũ, đặc biệt là đôi môi được bôi một lớp son hồng bóng mê người. Mặc một chiếc áo dây màu trắng, sợi chéo sau lưng chỉ ngắn ngang hông. Phía dưới là mini tweed jean đỏ, chân mang đôi ngắn. Tiểu Hoa quay mặt sang ngoài đường, xác nhận mọi người ai cũng có ánh mắt như đồng tình với suy nghĩ của mình, một đại mỹ nhân. Liền cười hắc hắc kéo Nhạc Ân đi vào quán bar. Tối nay cô muốn Kiều Kiều, hoa khôi phải bẽ mặt. Quán bar lớn, không phải ai muốn vào cũng có thể vào được. Hôm nay con gái của ông chủ họ lại tổ chức sinh nhật ở đây, các vệ sĩ đứng ngoài càng làm việc tích cực. Tụi em là bạn của Kiều Kiều, cô ấy tổ chức sinh nhật ở đây. Tiểu Hoa nhìn hai người vệ sĩ chặn đường, nhìn lăm lăm mình, có chút sợ hãi giải thích, mà hai người mặt mày đều ghê quá. Hai người vệ sĩ kia nghe Kiều Kiều thì biết đó là cô chủ bọn họ, lại nhìn hai cô gái trước mắt đúng là cỡ tuổi bằng nhau, có lẽ là bạn học, nên chấp nhận cho vào. Đôi mắt dán chằm chằm vào mảnh lưng trắng ngần lộ ra của Nhạc Ân. Tiểu Hoa, nhiều người quá, Ân sợ. Nhạc Ân đi vào rồi mới ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt. Có người đang nhảy nhót giữa ánh đèn chớp nháy. Có người đang tụ tập lại la hét uống rượu. Lại có tiếng nhạc như đốt chát vào tai. Ồn ào quá đi mất. Nhạc Ân bất giác lùi bước chân. Tiểu Hoa đứng yên đã nhìn thấy nhóm của Kiều Kiều ngay tại bàn trung tâm rồi. Nhưng bạn bè trong lớp hình như chẳng có ai cả thì phải. Lạ quá, không ai đi sao? Chỉ có toàn con trai, mấy đàn anh trong trường thì phải. Được lắm, cho cô ta mất mặt trước mấy đàn anh còn tốt hơn là mất mặt với cả lớp. Vậy là kéo Nhạc Ân đang hoảng sợ đi về phía của Kiều Kiều. Tiệc sinh nhật của Kiều Kiều bắt đầu lúc 6 giờ. Khách đến hoàn toàn là bạn bè chơi cùng cô và mấy đàn anh ăn chơi trong trường. Trong lớp không có một ai, không làm cô thất vọng. Những kẻ thù lần đó đi chỉ để thêm tẻ nhạt mà thôi. Nhưng ánh mắt của một học trưởng cô thích nhất là đang nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang đi tới đây. Là ai đây? Kiều Kiều bực mình nheo mắt lại. Một người quen quen, cô không nhớ rõ, nhưng biết đây là bạn học ở lớp. Còn một người, cô ta là ai? Khuôn mặt đó rất xinh đẹp. Kiều Kiều bất giác cắn môi. Kiều Kiều, chào bạn, tụi mình đến để mừng sinh nhật cậu đây. Phòng lao thì phải theo lao thôi. Tiểu Hoa cũng ân hận khi đã đến đây. Nơi này không hợp với cô. Nhưng nhìn ánh mắt người ngồi bên cạnh Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào Nhạc Ân, Tiểu Hoa biết mình có thể thành công đêm nay. Bạn em, một giọng nói trầm ấm vang lên mang theo phần quyến rũ. Cô là ai? Kiều Kiều nghe học trưởng hỏi, bực mình mà hỏi lại. Tiểu Hoa biết ngay là anh ta sẽ động lòng mà. Con người này đào hoa quá mức. Nhưng cô lại thích, anh ta vừa giàu vừa đẹp trai. Chỉ có anh ta mới xứng với hoa khôi như cô. Tiểu Hoa cười thầm, tôi là ai không quan trọng, cô không nhớ tôi không sao, cái tôi cần chủ yếu là... Ha ha, mình học một lớp mà cậu không nhớ sao? Cậu có vẻ không chào đón bọn mình. Tiểu Ân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Hoa kéo Nhạc Ân nãy giờ đã quen tiếng ồn ào hơn rồi, nhưng vẫn sững sờ nhìn chung quanh quay mặt về phía trước. Nhạc Ân đang nhìn thấy người nhảy nhót la hét ở đằng kia, thì thấy Tiểu Hoa kéo mạnh tay mình. Liền quay đầu sang Tiểu Hoa thắc mắc. Thấy Tiểu Hoa hất mặt về phía trái thì quay qua mím môi. Vừa vặn để một đám người ngồi ở đó thấy rõ khuôn mặt của Nhạc Ân. Ánh mắt của Tiêu Dương sắc bén như rình mồi khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhạc Ân, lại nhìn xuống vùng da bụng và đôi chân trắng mịn màng đang lộ ra. Hắn nhếch miệng, Kiều Kiều nhìn qua Tiêu Dương càng cắn mạnh môi mình. Lại nhìn thấy người con trai cũng đang nhìn chằm chằm vào Nhạc Ân, thì có cảm giác bị lừa, bất giác nheo mắt lại nhìn Tiểu Hoa đang hề hà. Cô ta dám phá ư? Cô tưởng đem tới một người đẹp hơn tôi thì sẽ phá được tôi ư? Cô sẽ biết tay tôi. Nghĩ là làm, Kiều Kiều vươn tay qua ôm lấy hông của Tiêu Dương bên cạnh, ngả người sát vào, làm cho hai người cong cong sau lớp váy càng lộ rõ, nói nhẹ nhàng. Dương, hai bạn ấy đã đến đây thì để hai bạn ấy ngồi cùng chúng ta luôn. Sinh nhật thêm người sẽ vui. Tiểu Chiết, cậu thích ngồi với ai? Người đó không có ở nhà. Giọng của Diệp Hạo nặng nề. Anh gấp gáp hỏi tiếp. Tiểu Hoa, đi đâu gì Trần? Chết tiệt, anh linh cảm đúng. Vì lo lắng nên muốn gọi điện thoại hỏi xem Nhạc Ân đã ăn cơm chưa. Nhưng Tiểu Hoa không bắt máy. Gọi cho dì Trần lại biết là cả hai không ở nhà, mà đi từ lúc 6 giờ. Đi ăn sinh nhật ở đâu dì có biết không? Dì không biết sao? Giọng của Diệp Hạo lạnh dần, trái tim đập thình thịch. Cô nói dối anh. Ân Ân nói dối anh. Thì ra ăn cơm với Tiểu Hoa là thế này. A Hạo, cậu bình tĩnh lại, hai đứa nó sẽ về mà. Trần Thúc cũng hoảng lên. Chỉ đi ăn sinh nhật thôi, sao mặt cậu đáng sợ vậy? Cô ấy nói dối nên bây giờ anh mới lo. Anh sợ có gì đó nên Tiểu Hoa mới bảo cô ấy nói dối. Diệp Hạo thẫn thờ đứng sững ra một chút, đột nhiên chạy vội ra khỏi nhà, lên xe lái đi. Gia Huy, cho người của cậu tìm Ân Ân cho tôi. Nhanh lên, quán KTV, ba hay là nhà hàng, tìm tất cả nhanh lên. Diệp Hạo như hét lên trong điện thoại, bàn tay đánh tay lái, chạy về hướng trung tâm thành phố. Trái tim anh bảo rằng cô đang ở nơi đó. Các người làm gì? Đừng đụng vào cô ấy. Tiểu Hoa hét lên, giang hai tay che người của Nhạc Ân lại sau lưng. nhìn lẩm lẩm cái tên được gọi là Tiểu Triệt trước mặt. Em gái, đã đến đây thì phải ngồi chơi chứ, anh chỉ muốn mời em ngồi với anh thôi. Tiểu Triệt cười hớ hớ, lại đưa tay muốn nắm chặt lấy tay của Nhạc Ân sau lưng Tiểu Hoa. Mấy đứa ngu này, hết nơi chọc hay là chọn địa bàn của Kiều Kiều mà chọc. Hắn không ra tay thì sẽ có người khác ra tay thôi, dù sao con bé đứng đằng sau đẹp quá đi. Tránh xa ra, Tiểu Hoa hét lên rồi quay sang Nhạc Ân đã sợ đến mức run lên. Giọng Tiểu Hoa cũng run nhưng lại cố giữ bình tĩnh. Chúng ta về thôi Tiểu Ân, chúng ta về. Cô quá ấu trĩ, quá sức ấu trĩ mới đến đây. Đã đến đây thì ngồi chơi một lúc. Tiêu Dương mặc kệ bàn tay đang vuốt ngực mình, nhìn chằm chằm vào Nhạc Ân lên tiếng. Hắn lên tiếng, mọi người đều im lặng, bàn tay đang vuốt hắn cả Kiều cũng đứng dừng lại. Bọn em phải về rồi, xin lỗi mọi người. Tiểu Hoa nhìn mọi người im lặng, biết người mới nói này rất có uy, còn hơn cả Kiều Kiều, liền cung kính mà nói, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cô có thể đi, nhưng bạn cô không muốn đi thì sao? Tiêu Dương nheo mắt, hắn muốn con bé xinh đẹp đó. Tiểu Hoa hoảng hồn khi Tiêu Dương đổi giọng, hai cánh tay bất giác ôm lấy Nhạc Ân càng chặt. Kiều Kiều trừng mắt nhìn Tiêu Dương oán hận. Hôm nay là sinh nhật cô, anh đang làm cái gì đây? Vội buông Tiêu Dương ra, hất mặt mà hét lên. Tiểu Triệt, Châu Tùng, hai cậu đem hai đứa này đi ra ngoài đi. Tôi không quen hai người này, đuổi ra khỏi ba cho tôi. Tiểu Triệt, Châu Tùng khó xử nhìn hai người có quyền nhất, nhưng đây là ba của Kiều Kiều. Vậy là cả hai nhìn nhau, đi đến muốn đưa tay kéo cả hai người đang hoảng sợ tột độ ra ngoài. Đứng im đó cho tôi, các cậu dám phản. Tiêu Dương hét lên, đập mạnh cái bàn đứng dậy, rồi đi tới hướng của Nhạc Ân và Tiểu Hoa. Mấy cái ly thủy tinh bị lung lay do lực đập rơi xuống nền vỡ tan, tạo nên không khí hỗn loạn. Mọi người đều nhìn về phía này. Hắn đến đây, Tiểu Hoa đang trợn mắt, nước mắt đầm đìa mà kéo cô ra, muốn đưa tay nắm lấy tay cô gái xinh đẹp đang ngồi xổm ôm đầu dưới đất Nhạc Ân. Bỏ tay mày ra. Một tiếng hét lớn lấn át cả tiếng nhạc chát chúa. Một bóng dáng cao lớn chạy trước, theo sau là mấy người áo đen. Tiêu Dương nheo mắt ngẩng đầu, chưa kịp nhìn người đang chạy tới là ai, đã bị một cú đấm mạnh mẽ vào mặt. Hắn hét lên một tiếng, đưa tay ôm mặt của mình ngã văng ra sau. Chưa kịp định thần lại thì đã nhận liên tục mấy cú đấm mạnh mẽ. Khuôn mặt hắn đau đớn vô cùng, muốn hét cũng không hét nổi. Xung quanh mọi người tán loạn, cả một bàn toàn là đàn ông con trai đều bị một đám người mặc áo com lê đen xông vào đè xuống nền. Diệp Hạo, đánh đứa chết tiệt đó, mặc kệ hắn. Tiểu Ân đang sợ. Từ Gia Huy đi cùng lúc với Diệp Hạo, nhưng Diệp Hạo đánh cho Tiêu Dương sắp chết, anh mới theo kịp. Cậu ta đánh quá sợ, Từ Gia Huy vừa chạy đến đã hét lên như vậy, chỉ có Nhạc Ân. Diệp Hạo ngay lập tức ngưng tay lại, đứng dậy khỏi người của Tiêu Dương, không cần nhìn về hắn, quay người bước đi qua người của Từ Gia Huy đến chỗ của Nhạc Ân, không chậm một giây ôm chầm cô vào lòng rồi bế lên đi ra ngoài. Mọi người đứng gần đó đều tự động tản ra. Đôi mắt của Diệp Hạo đã đục ngầu, đáng sợ vô cùng. Từ Gia Huy nhìn bối cảnh hỗn loạn, nhìn Tiêu Dương đang nằm vật ra đất, lại xung quanh nhìn mấy khuôn mặt còn non nớt đang sợ hãi, lắc đầu thở dài. Thả ra hết đi, bọn chúng mày chưa làm gì Tiểu Ân, cho người đưa nó vào bệnh viện, còn lại quay về. Từ Gia Huy chỉ đạo xong thì quay người đi. Thiếu gia, còn cô gái này, cô ấy đi cùng với Nhạc Ân. Một người áo đen cung kính báo cáo. Từ Gia Huy nheo mắt nhìn cô gái đang cúi đầu bất động quỳ dưới đất, lắc đầu đầy tội nghiệp. Giờ anh đưa cô ta về, Diệp Hạo cũng không tha cho cô ta, nhưng cô ta còn nhỏ quá. Vậy là quay qua người áo đen, đưa cô ta về nhà đi, đưa về văn phòng chú Trần, nơi Diệp Hạo làm. Diệp Hạo đặt Nhạc Ân nằm sau xe, lái từ từ về nhà. Anh có thể lái nhanh, nhưng sau xe không có xe bảo hiểm. Kể từ lúc được ôm ra, Nhạc Ân đã ngủ, đôi mắt còn vương nước mắt. Diệp Hạo cứ thế về đến nhà, mở cửa không bật đèn, cứ để ôm Nhạc Ân vào lòng mình. Con gấu thấy chủ về thì mừng rỡ chạy theo, lại bị anh lạnh lùng đóng cửa phòng ngăn lại. Vừa đặt Nhạc Ân lên giường, Diệp Hạo đã phủ lên người cô mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn không kiêng dè, không nhẹ nhàng mà là cắn mút, Diệp Hạo dường như muốn nghiến đôi môi nhỏ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, không làm rách nó. Dù vậy, anh làm Nhạc Ân tỉnh lại. Nhạc Ân mơ màng, trong phòng tối om không thấy rõ người nào, nhưng Nhạc Ân ngửi được mùi quen thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net